Linh Kiếm Tôn, chương 424, 424, một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân cũng bị lại càng hoảng sợ. Hắn nghe thấy được Hạ Khuynh Thành trên người phát ra u lan hương vị. Nụ cười trên mặt như trước, hoàn toàn không bởi vì cử động này, mà miên man suy nghĩ. Rất nhanh, Hạ Khuynh Thành buông lỏng tay ra. Tinh xảo không sứt mẻ khuôn mặt thượng, từ lâu nhuộm đầy ửng đỏ. Hai tròng mắt rũ xuống, hậm hực địa nhìn Sở Hành Vân vài lần. Tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng không biết làm sao mở miệng. Thắng quyết đấu, đích xác giá trị phải cao hứng. Nhưng ta có thể bị ngươi hại thảm. Sở Hành Vân chỉ đám người chung quanh, giả vờ bất đắc dĩ nói một tiếng. Lời này, nhường Hạ Khuynh Thành phốc suy bật cười. Trên mặt ửng đỏ tiêu tán, bầu không khí cũng biến thành không có như vậy lúng túng. Chỉ thấy nàng mắt không chớp dừng ở Sở Hành Vân, hít sâu một hơi, lui ra phía sau hai bước, khom người nói, một trận chiến này, đa tạ trợ giúp của ngươi. Nếu không phải là ngươi, trận chiến này, ta nhất định, chân thành giọng nói, nhường đám người chung quanh đều sửng sốt một chút. Không biết Hạ Khuynh Thành lời này là có ý gì? Rõ ràng là nàng chiến thắng Tần Tú, vì sao phải đa tạ Sở Hành Vân? Ngắn chốc lát sau, trong đám người có một giọng nói truyền đến, yếu yếu nói, lấy Hạ Khuynh Thành thực lực, căn bản không phải là đối thủ của Tần Tú, nhưng một trận chiến này nàng lại lũ thần kỳ chiêu, cuối cùng chiến thắng Tần Tú, này có phải hay không là Lạc Vân gia chủ ý? Một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Nghe được câu này sau, mọi người bỗng nhiên nhớ tới Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành, hai người cùng nhau muộn, cùng nhau đến, lẽ nào trong khoảng thời gian này là Sở Hành Vân đang giúp Hạ Khuynh Thành bày mưu tính kế? Lạc Vân tu vi không cao, nhưng thiên phú cực kỳ kinh người, nói không chừng hắn đã sớm xem thấu Tần Tú tiến công thủ đoạn, lấy chỗ này trợ giúp Hạ Khuynh Thành chế định kế hoạch, do đó thắng được trận chiến này. Ở vòng thứ nhất trong quyết đấu, Hạ Khuynh Thành chẳng bao giờ sử dụng quá chiến đấu mới vừa rồi phương thức. Ngắn ngủi một đêm thì có như vậy lĩnh ngộ, hiển nhiên không quá hiện thực. Chẳng lẽ nói, thật là Lạc Vân đang giúp nàng? Một đêm thời gian là có thể nhường Hạ Khuynh Thành chiến thắng Tần Tú. Lạc Vân thủ đoạn, quả thực có thể nói là quỷ thần khó lường. Nguyên lai hắn không chỉ có chính mình tuyệt mạnh thực lực, còn có thể nói chỉ điểm, hóa mục nát thành thần kỳ. Đoàn người từ từ biết chỉnh sự kiện sau, không khỏi là phát ra sợ hãi than thanh âm. Không ít người nhìn về phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, đều có chứa một tia kính nể, tự đáy lòng cảm giác được Sở Hành Vân thâm bất khả trắc. Trên đài cao, Phạm Vô Kiếp trong mắt lóe ra tinh mang, thanh âm tán thưởng nói, một trận chiến này, đích xác đặc sắc. Bên cạnh thân, Phạm Vô Trần liên tục gật đầu. Lời bình nói, luận thực lực, Hạ Khuynh Thành còn lâu mới là đối thủ của Tân Tú. Cho dù là nhất chiêu, bọn ta nhịn không được, muốn trong nháy mắt bị thua. Sở dĩ, nàng ngay từ đầu thì lợi dụng sương mù dày đặc, tới lẫn lộn Tân Tú phán đoán, đồng thời không ngừng xuất thủ, nhường Tân Tú cảm giác được áp lực. Làm áp lực tích góp từng tí một tới trình độ nhất định sau, Tần Tú tất nhiên giận dữ, phải thi triển ra tất cả thủ đoạn, cường thế đánh bại Hạ Khuynh Thành. Trong chớp nhoáng này, mặc dù nguy hiểm, nhưng là cơ hội tồn tại. Hạ Khuynh Thành lợi dụng ảo thuật, dẫn Tần Tú mắc câu, sau đó sẽ bộc phát ra một kích mạnh nhất, đánh Tần Tú một trở tay không kịp. Phương thức chiến đấu như vậy, có thể nói hoàn mỹ phát huy ra Hạ Khuynh Thành tất cả sở trường, nhất là tối hậu một kiếm kia, hầu như điều động chỉ món vương khí toàn bộ lực lượng. Một kiếm phá huyễn, nhường Tần Tú khó có thể chống đối, chỉ có thể thổ huyết bị thua. Trong lời nói, Phạm Vô Kiếp không ngừng cảm thán, này nhìn như đơn giản một kiếm, lại ẩn chứa nhiều chi tiết, bất luận cái gì một vòng xảy ra vấn đề, trận chiến này Hạ Khuynh Thành đều muốn bị thua. Vốn tưởng rằng Lạc Vân sở trường là mạnh mẽ thiên phú, lại không nghĩ rằng hắn còn có thể nói chỉ điểm người khác. Hoàn thành như vậy không thể tưởng tượng nổi việc. Phạm Vô Kiếp thấp giọng nỉ non, ánh mắt rơi vào Sở Hành Vân trên người, cười nhạt nói, hiện tại xem ra, đem hắn đưa về truyền công nhất mạch, cũng là một cái cực kỳ lựa chọn tốt. Ừ, Phạm Vô Trần kinh ngạc hạ, tràn đầy nghi hoặc nhìn Phạm Vô Kiếp, nhưng Phạm Vô Kiếp sau đó thì không nói gì thêm, trên mặt tiếu ý càng ngày càng đậm, làm cho không người nào có thể xem thấu hắn cuối cùng cũng đến đang suy nghĩ gì. Đài cao một bên khác, sắc mặt của Tần Thu Mạc âm trầm như nước, hai con mắt nhìn chằm chằm Tần Tú, bàn tay vung lên, đem Tần Tú cả người đều phiến bay ra ngoài, má phải gò má thật cao sưng lên, người cái phế vật này, cư nhiên bại bởi địa linh cửu trọng người, ta Tần ra mặt, đều bị ngươi mất hết. Tần Thu Mạc tức giận a xích, đang khi nói chuyện, lại là một chưởng phiến ra, đánh cho Tần Tú liên tiếp thổ huyết. Nhưng tức đã là như thế, hắn lửa giận trong lòng đều khó khăn lấy tiêu tán, tức giận đến giận sôi lên. Thu Mạc kiếm chủ, trận chiến này cũng không thể quái Tần Tú, đây hết thảy đều là bởi vì Lạc Vân âm mưu quỷ kế. Tề Ngọc Chân chậm rãi đi tới, có chút không đành lòng nhìn Tần Tú liếc mắt. Ngọc Chân lời nói này có lý. Tề Dương trầm gật đầu, phụ họa nói, nếu không phải là bởi vì Lạc Vân, một trận chiến này, Tần Tú tất nhiên có thể thắng lợi. Tần huynh nếu như nổi giận, chỉ sẽ trúng Lạc Vân mong muốn. Nghe vậy, Tần Thu Mạc cũng cảm giác có chút đạo lý, lúc này mới đưa bàn tay buông xuống, ánh mắt run lên, dùng sát nhân ánh mắt của nhìn Sở Hành Vân, lửa giận điên cuồng thiêu đốt dựng lên. Cái này Lạc Vân, vừa chính mình thiên phú, lại nắm giữ chứa nhiều thủ đoạn, nếu để cho hắn lớn lên, tất thành họa lớn, chúng ta cho tới nay đều quá coi thường hắn. Tần Thu Mạc trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là không phải không thừa nhận sự thật này. Người thắng, đường làm quan rộng mở, mọi người kính nể, người thua, không người hỏi thăm, tình cảnh cô đơn, chỉ cần ta có thể đem Lạc Vân triệt để đánh bại. Cho dù hắn chính mình nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng khó ra hồn. Tề Ngọc Chân thanh âm không lớn, lại tràn đầy tự tin, trong mắt có lau một cái sắc bén chi thế, cảm giác mình tất thắng Sở Hành Vân. Lúc này Sở Hành Vân đã leo lên lôi đài, đứng ở hắn đối diện là cầm trong tay đại kiếm Đằng Thanh. Hai người bọn họ một trận chiến này đem rác trục ra bốn mạnh ghế người cuối cùng. Lạc Vân đối chiến Đằng Thanh, huyết bào trưởng lão thanh âm hợp thời vang lên trong hư không. Tầm mắt mọi người đáp xuống, tập trung ở tại trên người hai người. Trải qua trước đánh một trận, mọi người đối với Sở Hành Vân lại có nhận thức mới. Nghĩ thủ đoạn của hắn thần bí khó lường, mà lần này, hắn đối mặt đối thủ là Đăng Thiên Kiếm Hội cực mạnh Hắc Mã Đằng Thanh, hai người chi chiến, chắc chắn đặc sắc tuyệt luân. Người chính là kiếm chủ, chính mình vô cùng vinh quang, mà trước đánh một trận càng làm cho ngươi sâu đắc nhân tâm. Ta nếu có thể đem ngươi đánh bại, Đằng Thanh tên, đem không người chẳng biết. Đằng Thanh nhìn Sở Hành Vân, thanh âm lộ ra cuồng nhiệt hưng phấn. Sở Hành Vân không làm ra đáp lại, bàn tay lộ ra, tịnh chỉ thành kiếm, nhàn nhạt nhìn Đằng Thanh. Kỳ ý, không cần nói cũng biết. Ngu xuẩn, Đằng Thanh khẽ quát một tiếng, cước bộ dậm mặt đất. Một hồn hậu kiếm quang bộc phát ra, hướng Sở Hành Vân đánh tới. Đồng thời, lau một cái ngân quang rũ xuống, mang tất cả khắp hư không. Ở Đằng Thanh động thủ trong nháy mắt, Sở Hành Vân cũng xuất thủ. Kiếm chỉ một điểm, sắc bén kiếm quang phá không đi, chuẩn xác không có lầm rơi vào Đằng Thanh trước người của. Mắt thấy kiếm quang sẽ hạ xuống trong nháy mắt, lau một cái chói mắt tử quang nở rộ ra. Trong khoảnh khắc, kiếm quang thất bại, Sở Hành Vân bên cạnh thân chỗ, phong duệ đại kiếm ánh sáng, lấy một loại ngang ngược bá đạo chi tư thái, chém thẳng vào hạ xuống, sẽ chém về phía Sở Hành Vân trong ngực chỗ hiểm. Suy lạp, kiếm quang xẹt qua, đập rơi vào võ đạo lôi đài trên mặt đất, văng tung tóe ra từng đạo dữ tợn vết nứt. Sở Hành Vân thân hình chợt hiện, trực tiếp thối lui đến lôi đài sát biên giới chỗ. Hắn rũ xuống ánh mắt, nhìn mình ống tay áo liếc mắt. Nơi nào, có một đạo cao to nứt ra. Rõ ràng là bị kiếm quang sở chặt đứt. Đằng Thanh vừa rồi một kiếm kia, rất sắc bén. Nếu không có Sở Hành Vân lánh đúng lúc, vừa rồi, hắn đã bị thương. Cách Trương.